Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trăng Khuyết, tác giả Leon, tập 3. Trời đã bắt đầu mưa lất phất, ánh nắng cuối chiều tà dần dần biến mất đi, được thay thế bằng những cơn mưa phùn đặc trưng của xứ này. Hai người vội vàng tìm một chỗ thuận lợi để trú mưa. Đang lay quay tìm kiếm, An chợt thấy một tiệm phở gà nghi ngút khói, đầy thu hút ở cuối đường. Sẵn đang đói, cậu nắm tay dẫn My chạy một mạch tới đó. Họ vừa vào quán và ngồi xuống một cái bàn trong góc, thì một cô bé trẻ tuổi xinh xắn chạy tới hớn hở hỏi. Dạ, hai anh chị ăn tô lợi thường hay sao? Cho anh hai tô đặc biệt đi em. Thêm cả hai chén trứng non riêng luôn ha. Cô bé vui vẻ gật đầu, rồi quay lại báo món với ông chủ quán, cũng chính là ba của mình. Nhìn cô bé hồn nhiên đáng yêu như vậy, khiến An không khỏi bồi hồi nhớ về Hà Vi, em gái của cậu khi còn ở độ tuổi này. Quá lâu An chưa tìm về Sài Gòn để quan sát con bé, không biết nó ra sao rồi, đã có nửa ghia của mình hay chưa. Dù vậy, An không quá lo lắng, vì xung quanh Vi vẫn đang có những người tốt lo lắng cho nó, như Lan Nhi hay gia đình thầy Trí. Sẽ tốt hơn cho họ khi không có mặt An lúc này. Đang suy nghĩ vu vơ, nhung nhớ về quá khứ, thì An chợt nghe tiếng cô bé bưng phở vui vẻ vang lên bên tai. Phở gà nóng hổi thơm ngon nhất Đà Lạt tới đây, chúc anh chị ngon miệng. Cô bé vừa đặt hai tô phở nóng hổi nghi ngút khói lên bàn, vừa tươi cười niềm nở như hoa. An gật đầu cảm ơn, rồi quay qua nhìn My nói khẽ. Món này hơi nóng, không thể ăn vội vàng được, làm theo như anh nè. An vừa nói, vừa lấy cái chén nhỏ đổ tương ra, rồi dắt chanh lên đó. Phía bên kia, My cũng vụng về làm theo những gì An làm. Xong xuôi phần nước chấm, An lấy một đôi đũa đưa cho My, hướng dẫn cô cách dùng. Sau vài pha trật chuột rớt lên rớt xuống, thì My cũng dần quen. Tụi nó đang tới kìa. Trang à, con đi ra sau nhà mau lên, không được cho mấy thằng mất dạy đó nó thấy. Ông chủ quán đột ngột la lên, khiến cái không khí trong quán tức thì thay đổi. An quay ra sau nhìn. Từ bên kia đường, một băng nhóm mấy thằng xăm trổ, đầu xanh đầu đỏ, đang hùng hổ đi qua, rồi bước vào trong quán. Tụi nó ồn ào, chửi tục, và kéo lê bàn ghế ầm ĩ, khiến cho vài vị khách sợ hãi, phải bỏ dở tô phở đang ăn, mà tính tiền chuồn gấp. Một người khách ngồi gần cái bàn của An cũng đứng dậy tính tiền, rồi khẽ hỏi. Đám nào vậy ông chủ? Ông chủ quán vuốt nhẹ gương mặt nhễ nhại mồ hôi, thì thào đáp lời. Băng thằng Khánh Sẹo, tụi nó giang hồ có máu mặt ở vùng này. Nó gần như là muốn gì được đó. Không ai ở đây dám chống đối bọn nó hết. Để bọn nó ghim mặt thì khó mà sống tiếp ở cái khu này nữa. Vậy mà báo công an đi, tôi có cảm giác không ổn đó. Cẩn thận nha. Tôi biết rồi, để coi tình hình đã. Chứ đắc tội với bọn nó thì rắc rối lắm. Người khách gật đầu rồi quay lưng đi ra khỏi quán. Lúc này chỉ còn mình bàn An là dám ngồi lại thản nhiên ăn tiếp mà thôi. Bằng thính lực cực mạnh, An nghe rõ mồn một từng lời ông chủ quán mới nói. Chẳng biết là tình cờ hay chính vì sự xuất hiện của An và My mà tai ương suối quẩy lại tìm đến với gia đình ông. Nhưng An không quan tâm lắm, cứ ăn cho xong rồi vậy. Bọn nó làm gì thì có pháp luật giải quyết, không liên can tới cậu. Lúc này bọn kia bắt đầu đập bàn ầm ầm, rồi quát lớn. Thằng già chủ quán đâu rồi? Đợi bọn tao tự vô múc ăn hay cái gì mà không ra hỏi vậy? Lúc này ông chủ mới giật mình hoàng hồn, rồi lật đật chạy lại chỗ tụi nó. Dạ hôm nay mấy cậu dùng gì? hay mỗi người một tô đặc biệt nha. Một thằng có gương mặt bậm trợn với vết sẹo dài trên má trái liền lên tiếng với giọng điệu sất sực. Con bé bưng phở đâu rồi? Tôi muốn ăn nó trước rồi ăn phở sau. Cả bọn cười lên khoái trá rồi tiếp tục buông ra những lời châm chọc mất dạy hùa theo đại ca của bọn nó. Ông chủ quán phở tuy tức giận vì con gái mình bị đem ra làm trò bẩn cợt, nhưng ông cũng hiểu một điều rằng mọi sự phản kháng thái quá lúc này đều sẽ mang tới những hậu quả rất nghiêm trọng. Ông chỉ có quán phở này để nuôi con ăn học mà thôi. Bọn nó quậy phá cho banh chành rồi chỉ phải lên phường đóng phạt vì tội phá rối. Còn ông và con sẽ nhận lại những ngày tháng sống trong khốn đốn không hồi kết bởi sự trả thù của bọn nó. Một điều nhịn chính điều lành. Ông siết nhẹ bàn tay rồi giả bộ cười nói cho qua chuyện. Bữa nay con bé nó học buổi học thêm nên chắc tối mới về. Thôi mấy cậu ăn gì gọi đi để tôi làm luôn cho. Chúng nó vẫn cứ nhây nhây đùa giỡn, vào tiệm phở gà mà gọi phở bò, phở heo và đủ các món linh tinh khác không nằm trong thực đơn. Gương mặt ông chủ đỏ lên vì tức giận, nhưng vẫn phải tráng hòa nhã nghĩ cách làm hài lòng chúng nó. Được thêm một hồi, như hiểu ra vấn đề, ông đi vô trong làm vài tô đặc biệt rồi dúi nhẹ một ít tiền vào chung mâm mang ra cho tụi cô hồn sống. Tưởng mọi chuyện như vậy là êm xuôi, nhưng dường như chê số tiền ít ỏi, bọn nó bắt đầu la lối làm ầm lên. Thằng chủ quán đâu rồi? Mẹ mày cho tụi tao ăn cái gì vậy? Mày nếu biết nấu phở thì dẹp mẹ tiệm luôn đi. Ông chủ quán thở dài. Thu nhập hôm nay có bao nhiêu đã đưa hết cho tụi nó rồi, còn gì đâu nữa mà đưa thêm. Mà mấy cậu thông cảm cho, dạo này mưa gió thất thường nên thu nhập không có được nhiều. Mai mốt có nhiều hơn tôi sẽ đưa thêm ha. Thằng Khánh Sẹo hít một hơi thuốc dài rồi nháy mắt ra hiệu cho đàn em. Hiểu ý đại ca, nó tung chân đá giữa bụng ông chủ khiến cho ông bật ngửa ra phía sau. Từ phía trong nhà, Trang thấy ba mình bị đánh thì không kìm được mà chạy lao ra. Ba ơi, ba có sao không ba? Cô vừa đỡ ba mình dậy, vừa gằn giọng lớn tiếng nói với mấy thằng cốt đột kia. Mấy ông đừng có hiếp người quá đáng, tôi gọi điện thoại báo công an bây giờ đó. Cả bọn phá lên cười không chút run sợ. Một thằng trong số đó cười cười nói. Anh mỏi giò nên vô tình tung cái chân lên trúng ổng thôi, chứ có hiếp gì ổng đâu em gái. Nếu mà có hiếp thì hiếp người khác, chứ ai hiếp ông già chi em. Cả bọn cười ồ lên, làm ra vẻ thích thú. Liền sau đó, thằng Khánh Sẹo giới tay qua, nắm lấy tay Trang, kéo cô về phía mình, ôm vào lòng rồi nói. Em ở đây mà ba em nói em đi học, hư quá hả? Ăn phở chung với anh chút đi, rồi anh để cho làm ăn tiếp nè. Trang giãy giụa la hét chống cự, nhưng sức con gái chân yếu tay mềm, không thể nào thoát ra khỏi vòng tay chắc nịch của thằng giang hồ máu mặt. Ông chủ quán thấy vậy liền la lên, xông tới, nhưng bị hai thằng đàn em chặn lại. Thả con tàu ra, mấy thằng chó đẻ khốn nạn, thả ra! Mấy thằng kia vung tay, hút thêm cả chục cú đấm vào bụng ông chủ, làm ông đau đớn ngã quỵ xuống. Thấy ba mình bị đánh dã man, Trang la hét kêu cứu sùm. Nhưng đám đông hiếu kỳ ngoài sân chẳng có người nào dám can dự. Bọn xăm trổ, bậm trợn, hung hăng khiến cho ai nấy đều ngao ngán. Họ quá biết về lai lịch của bọn này. Chỉ cần xen vào thì nay mai thôi, nạn nhân tiếp theo của bọn nó sẽ là họ. Cả đám đang say máu làm càn thì bất chợt một cái ghế inox bay vụ từ trong ra, xước ngang mặt một thằng, khiến nó giật mình thụt lùi vài bước, định thần lại. Tụi nó liền đồng loạt hướng mắt nhìn về phía dãy bàn phía trong. Thằng Khánh Sẹo buông tay thả Trang ra, rồi đứng dậy phì phèo điếu thuốc, đi lại phía An. Không một chút lo âu, An chỉ nhếch mép nhẹ, rồi thản nhiên tiếp tục ngồi ăn, mặc kệ tiếng dép lệch sệch của thằng kia đã sát gần bên. Thằng Khánh tới chỗ An ngồi, nó chống hai tay lên bàn, rồi phà một làn khói thuốc trắng đục vào mặt cậu. Mày mới chọi ghế hả? Muốn làm anh hùng hay gì? An vẫn tỉnh mơ ngồi ăn xì sụp, như chẳng coi thằng kia có tồn tại. Thấy bị làm lơ, thằng Khánh cười mỉa, rồi đưa tay nắm lấy cổ áo của An. Mày điếc hả con chó? Mẹ mày mắc ăn lắm hả? Thằng Khánh định bụng sẽ dúi đầu An vào tô phở nóng cho hả hê. Ngay lúc đó, thấy An bị đe dọa, My liền ánh lên sắc xanh trong đôi mắt, liếc nhìn tên kia. Công an tới! Công an tới rồi! Bên ngoài có tiếng la thất thanh vọng vào, khiến cho bầu không khí căng thẳng chùng xuống tức thì. Thằng Khánh liền rút tay ra khỏi cổ áo An, rồi đưa tay lên đầu, giả vờ vuốt tóc ngay khi hai viên công an bước vào quán. Một trong hai người lên tiếng hỏi: Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì đâu cán bộ, mâu thuẫn cãi giả lớn tiếng tí thôi mà. Thằng Khánh vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn qua My, rồi đá lông nheo. Anh công an liền quay qua chỗ ông chủ quán phở đang đứng thở hồng hộc để xác minh. Có đúng vậy không chú Tám? Ông Tám chủ quán đưa tay xoa xoa bụng vì đau đớn, nhưng vẫn phải cắn răng gật đầu cho êm chuyện. Không có lời tố cáo từ phía nạn nhân, hiện trường cũng không xảy ra đổ bể hư hao gì, nên càng không đủ lý do để lôi chúng lên phường. Lời qua tiếng lại một hồi, thì hai viên công an cũng đành bất lực để chúng rời đi. Trước khi đi khỏi, tên Khánh liếc mắt nhìn ông chủ quán. Hắn dúi mớ tiền ban nãy ông đưa về lại tay ông, như đang giả vờ trả tiền phở, rồi nghênh ngang bước ra khỏi tiệm. Ngay sau đó không lâu, khi My đã húp sạch giọt nước phở cuối cùng, thì An đứng dậy gọi thanh toán tiền. Trang bước tới trước mặt An, cúi đầu cảm ơn, rồi nói: Cảm ơn anh chị đã cứu cha con em. Em không biết làm gì, nên xin cho em miễn phí hai tô này cho anh chị. An cảm thấy nhói lòng khi nghe như vậy. Cậu suýt chút nữa đã ích kỷ, bỏ mặc những con người đàng hoàng này, nếu như không có hình ảnh Hà Vi đột ngột hiện lên trong đầu. Cậu đã có ý định ngó lơ họ, vậy mà bây giờ họ lại chủ động thành khẩn cảm ơn cậu. Chẳng biết phải xử lý như thế nào trong tình huống này. An liền xua tay khách sáo: Thôi, anh có làm gì xứng đáng đem cảm ơn vậy đâu. Em cứ nhận tiền này đi, dư bao nhiêu cứ giữ luôn, coi như bù đắp một phần thiệt hại do tụi nó gây ra. Hai người cứ thế dây dưa qua lại. Phía bên kia, My ngây ngô, trố mắt lạ lắm, không hiểu được hành động của hai người họ. Được một chút thì An cũng thuyết phục được con bé Trang nhận tiền. Con bé còn dặn dò thêm: Nếu anh chị là khách du lịch á, thì mau chóng rời khỏi đây sớm nhất có thể đi. Bọn nó không dễ dàng bỏ qua gì đâu. An quay lại nhìn Trang, khẽ mỉm cười gật đầu, rồi quàng tay qua vai My đưa cô đi. Trời đã tạnh mưa, nhưng không khí mỗi lúc một lạnh hơn. My không có biểu hiện co ro gì với cái thời tiết này, vì không khí ở đồi sương còn cống hơn rất nhiều so với nơi đây. My vẫn say sưa nhìn vào dòng người tấp nập đang đi trên đường. Thấy các cặp đôi nắm tay ôm eo nhau, cô nàng liền làm theo mà quàng tay qua hông ôm lấy An. Hơi chút bỡ ngỡ và ngại ngùng lúc ban đầu, nhưng ngay tức khắc An cũng mỉm cười dịu dàng cho quàng tay qua ôm lấy chiếc eo hoàn hảo của mình. Mối tình đơn phương dai dẳng với Lan Nhi khiến cho An gần như tê liệt hoàn toàn trước tình yêu. Những mối tình chóng vánh trong quá khứ không đủ để xoa dịu nỗi cô liêu trong tim cậu. Chẳng có gì ngoài một cảm giác trống vắng đến khi gặp My, nét đẹp sắc sảo và sự thơ ngây của cô đã đánh sập hoàn toàn bức màn vô cảm trong tim An. Dĩ nhiên, thứ cảm xúc ấy đến nhanh và mãnh liệt như vậy cũng một phần nhờ cái điểm chung đang chạy trong huyết mạch của cả hai người. Họ đang cùng mang chung một căn bệnh hay lời nguyền gì đó. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Như hai con sói lạc bầy lâu ngày, họ đã tìm thấy nhau. Và từ đây về sau, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa. Hai người đang ung dung dạo phố theo hướng về cái nhà nghỉ mà họ sẽ trọ lại qua đêm nay. Thì bất chợt My dừng chân lại trước một cửa hàng bán đồ điện tử. Cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào một cái tivi cỡ lớn đang chiếu chương trình Thế giới động vật, với hình ảnh một bầy sói đang xâu xé một con nai. My tiến tới gần mặt kính, chăm chú nhìn vào màn hình. Cảm giác như đang có gì đó khơi gợi lại trong tâm trí của cô nàng. An đứng xem một lúc thì sực nhớ ra gì đó. Cậu liền hỏi My: "Em ăn thử kem bơ không? Ở đây có chỗ bán ngon lắm." My không phản ứng gì lại, chỉ lơ đễnh gật đầu, mà mắt vẫn không rời khỏi cái tivi. Thấy cô say sưa như vậy, An cũng không muốn làm phiền cô. Chắc đây là lần đầu cô thấy tivi, nên cũng cần cho trải nghiệm một chút. An kẻ căn dặn trước khi rời đi: "Ở yên chỗ này nghe, anh đi một chút rồi quay lại liền." Vừa dứt lời, An cũng tranh thủ rời đi. Con đường lạnh lẽo lúc này chỉ gần như còn mỗi mình My đang đắm mình trong cái tivi sập sình. Cô nàng chẳng còn quan tâm gì khác ngoài những thứ đang diễn ra trên màn hình. Đột nhiên chương trình thay đổi làm My có chút bất ngờ. Trước mắt cô hiện tại không còn là hình ảnh những con sói trên thảo nguyên bao la nữa, mà thay vào đó là một bộ phim tình cảm lãng mạn. My tỏ ra lạ lẫm với những gì diễn ra trên màn hình. Đôi nam nữ trên phim đang hôn nhau, rồi cùng nhau thăng hoa vào những cung bậc cảm xúc luyến ái mặn nồng. My không hiểu họ đang làm gì, nhưng có cái gì đó rất cháy bỏng đang dâng trào trong cô. Đột nhiên khung cảnh trước mắt My tối sầm lại. Có thứ gì đó hôi hám vừa bao trùm lên đầu cô. Còn chưa kịp phản ứng, thì từ bên dưới một kẻ khác nắm lấy hai chân nhấc bổng cô lên rồi khiêng đi. Là bọn thằng Khánh Sẹo. Chúng nó đã theo dõi hai người từ lúc rời khỏi quán phở và chờ đợi cơ hội để ra tay. Khi quan sát thấy không còn ai trên đường, chúng liền lao vào trùm bao bố bắt cóc My, rồi đem cô tới bãi đất hoang cách đó không xa. Bọn Khánh Sẹo thành công đưa được My tới địa điểm tụi còn lại đang chờ sẵn. Chúng ném My lăn ra đất. Ban nãy cô không phản kháng vì nghĩ An đang làm những việc đó. Lúc này cô mới đưa ánh mắt ngây ngô nhìn những kẻ xung quanh. Bọn chúng đang hú hét ầm ĩ vì nghĩ rằng vừa vớ được một vố ngon. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Đã quá tụi mày ơi, hàng ngon hàng ngon, chỗ nào cũng ngon hết. Trời ơi, không túm được cái thằng kia thì chơi con ghẻ nó cho đã để bù lại đi. Cả bọn xúm quanh vây lấy My mà cười hô hố. Chúng nó định bụng sẽ làm bậy rồi thủ tiêu cô luôn nếu cần. Đây không phải là lần đầu tiên chúng nó làm những chuyện tài trời như thế, nên cũng không có biểu hiện gì là rung tay lưỡng lự. Con đường hoang vắng lạnh tanh của một đêm mưa như càng tiếp thêm động lực cho sự lộng hành của chúng. My vẫn ngây thơ không biết gì về mối họa trước mắt. Cô đã sống quá lâu trong sự bảo bọc của An, mà quên đi rằng bên ngoài vẫn còn đầy rẫy những thứ tệ hại mang rợ. Mặc cho gương mặt ngây ngô của My cứ giáo giác nhìn qua lại, bọn khốn nạn vẫn xông vào đè ngửa cô ra. Hai thằng kìm tay, hai thằng kìm chân, để cho đại ca của bọn nó là thằng Khánh Sẹo thong dong bước tới ngồi lên người của My. Thằng mất dạy vừa đưa tay kéo bung cái áo khoác của My ra thì cả bọn liền hí hửng hò reo, khi thấy phần ngực tuyệt hảo của cô đang lấp ló bên dưới cái áo thùng hai dây bó sát. Nhưng chúng chưa kịp làm gì thì ngay lúc này ý thức cảnh báo nguy hiểm đã trỗi dậy kịp lúc trong người My. Trong tích tắc, đôi mắt của My đột nhiên sáng trực màu xanh. Cô giật mạnh hai chân đang bị kìm hãm của mình ra, rồi co người hất tung thằng Khánh Sẹo. Cả bọn ngớ người chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì nhanh như cắt, My nắm lấy cái đầu thằng bên này, đập mạnh vào đầu của thằng đang nắm giữ tay bên kia của mình. Khi đã thoát khỏi vòng vây, My liền tung người nhào lộn một vòng cao về phía sau, rồi thủ thế sẵn sàng đối mặt với bọn khốn nạn. Lúc này cô đã ở trong trạng thái chiến đấu, mái tóc đen tuyền nhanh chóng quá thành màu trắng tinh khôi đầy mê hoặc. Lũ côn đồ hoàn toàn không biết mình đang phải giáp mặt với thứ gì. Sau vài giây nao núng, thằng Khánh Sẹo đứng dậy rồi lớn tiếng ra lệnh: "Bọn mày còn ngó cái gì đó? Lao hết vô bắt nó lại đây, để tao chơi nó tới sáng luôn." Cả lũ liền hung hãn hùng hổ nhào tới. My tung người lao vào chúng, rồi xuất đòn phá vỡ vòng vây. Từng thằng trúng đòn văng ra như những cái bao cát. Dù chúng nó có nhào vô từng tên hay đồng loạt xông lên, đều không thể làm gì khác ngoài ăn trực diện những cú đấm đá đầy quy lực. Bọn côn đồ bị đánh cho một trận chỏng vó. Tụi nó không có cách nào hiểu được tại sao một đứa con gái lại mạnh mẽ siêu phàm tới như vậy. Chúng hô hào xông vào cùng lúc, định dùng số đông đè ghì My lại. Nhưng My đâu để cho chúng toại nguyện. Tiếng xương cốt gãy lìa nghe giòn tan rơm rớp như những thanh bánh ống hàng rong. Cả bọn biết đụng phải thứ dữ, bèn thục mạng chạy cắm đầu. Có thằng còn bị đánh trọng thương tới mức bê bết máu, không lê lết nổi. Thấy đàn em bị đánh cho tơi bời, kêu la chí chóe, thằng Khánh Sẹo mắt bắt đầu hoa đi vì hoang mang. Nó đã cố tình lôi nạn nhân tới cái chỗ hoang vắng này để cô ta không thể la hét cầu cứu. Nhưng bây giờ chính bọn nó mới là những người không thể cầu cứu ai được, mà đành cam tâm chịu trận. Không thể chấp nhận được cảnh băng đảng khét tiếng một vùng lại bị một đứa con gái đánh cho nằm la liệt, thằng Khánh Sẹo rút con dao Thái Lan sau lưng quần ra, rồi rón rén đi tới sau lưng My. My vẫn đang say máu triệt hạ lũ côn đồ. Chúng nó ngoài việc trên la xin tha ra thì gần như không thể làm gì được. Quyền cước của My vừa nhanh vừa mạnh bạo, khiến cho không thằng nào kịp phản ứng gì đã phải nằm lăn quay lông lóc. Khi cả lũ ôm nhau nhốn nháo chạy thì My mới dần dần chững lại. Tuy vậy, tay cô vẫn luôn thủ thế, sẵn sàng tẩn cho bất cứ thằng nào dám tới gần. Đang tập trung quan sát phía trước thì bất chợt một cánh tay từ phía sau vòng qua siết chặt lấy cổ My. Còn chưa kịp phản ứng gì trước đòn đánh lén bất ngờ thì đột nhiên một con dao bén nhọn đã đâm thẳng vào mạng sườn của cô. Khánh Sẹo đắc ý hớn hở, nó vừa ngoáy con dao dài nhọn sâu vào người My, vừa thì thào vào tai cô: "Mày chết cũng không yên với tao đâu. Tao sẽ chơi với cái xác của mày cho đã, rồi chắc thành từng khúc cho cá ăn." Vừa dứt lời thì thằng Khánh cười lên ha hả, cố ghim con dao vào sâu hơn nữa. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của nó, nạn nhân lần này không rên rỉ đổ gục xuống như mấy lần trước, mà vẫn lầm lì đứng vững. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì bất chợt nó bị My lật một cú chỏ ngang vào ngay thái dương. Cú chỏ giật quá mạnh và bất ngờ khiến nó choáng váng mặt mày, chao đảo muốn ngã đi. Ngay tức thì, My rút con dao đang ghim bên hông mình ra, rồi xoay phát lại đâm phập vào một nhát lạnh lùng vào vai thằng Khánh. Nó liền hét lên quằn quại đau đớn, cố vùng ra. Lúc này từ trong khóe miệng của My chìa ra cặp nanh nhọn đầy giận dữ. Cô dùng cặp nanh nhọn này cắn xuống bả vai thằng Khánh, dây mấy cái như thú hoang xẻ thịt con mồi. Khánh Sẹo ngã nhào ra đất, ôm phần vai bị chém đứt cánh tay, giãy giụa đầy đau đớn. Chưa thỏa mãn cơn say máu, My tiếp tục lao tới muốn cắn vào yết hầu thằng Khánh để cắn đứt đầu hắn ta. Thì bất ngờ một cánh tay đưa ra kéo vai cô lại. My theo phản xạ hất tay ra rồi tung quyền về phía kẻ địch, nhưng người này nhanh chóng né tránh các đòn tấn công rồi ôm ghì My vào lòng, lớn tiếng nói: "Là anh đây, My à, tỉnh lại đi, là anh à." Nghe giọng nói quen thuộc, My khựng lại rồi hướng ánh mắt nhìn lên. Khi gương mặt An vừa in hình lên con ngươi sáng rực của cô, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi đi. My dần dà lấy lại bình tĩnh, mái tóc trở lại màu đen tuyền, ánh mắt cũng dịu xuống rồi nhanh chóng trở về với màu xanh ban đầu. My đưa tay sờ lên mặt An tỏ vẻ lo lắng. Dường như trong thâm tâm cô sợ An bị thương trong lúc bản thân mình mất tự chủ. An cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay ướt đẫm máu tươi của My, trấn an rồi lo lắng quan sát vết thương của cô. Nhân cơ hội đó, mấy thằng đàn em chạy lại lượm lấy cánh tay rồi đỡ thằng Khánh đang nằm sõng soài trên rỉ ngồi dậy. Một cách khẩn trương, chúng khiêng thằng đại ca và cánh tay rơi ra của nó bỏ chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại. Trong lúc ấy, An ôm chặt My vào lòng rồi dịu dàng xoa lưng thì thầm với cô: "Bình tĩnh lại đi em, có anh ở đây rồi, không có chuyện gì nữa đâu." An tự trách mình đã quá bất cẩn khi rời đi và để lại My một mình. Nếu không nhờ những giác quan siêu nhạy thì có lẽ đã khó mà tìm ra được cô rồi. Cũng may là An đến kịp lúc, không phải vì để cứu mấy thằng kia, bọn đốn mạc đó đáng chết. Nhưng An lại không muốn bàn tay của My bị vấy bẩn theo cách này. An vội vàng kiểm tra vết thương ở phần eo của My. Máu đã ngừng chảy, nhưng vết thương vẫn chưa khép miệng được. Cậu vội vàng cởi cái áo khoác của mình ra, rồi nhẹ nhàng khoác qua cho cô. Không thể để người ta nhìn thấy My trong bộ dạng này được. Hai người cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, quay lại chỗ nhà nghỉ. An cần kiểm tra kỹ càng hơn những vết thương khác. Về tới nhà nghỉ, An vội vã đưa My vào phòng, rồi khóa chốt trong kỹ lưỡng. Cũng may họ về khuya nên chẳng có ai qua lại dòm ngó. An đưa My vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi bỏ những lớp áo dính trên người cô, rồi gói ghém cẩn thận bỏ vào trong một cái bao đen, ném vào cái thùng rác lớn bên ngoài cửa sổ. Quay lại chỗ My đang ngồi chờ, An nhúng khăn vào nước ấm rồi ân cần lau máu trên thân thể cô. My không phản ứng gì, cô nàng vẫn vô tư ngồi ăn kem ngon lành như một đứa trẻ. Lúc này cả cái khăn và chậu nước đã nhuộm đỏ màu máu. An tỉ mỉ quan sát rồi nhẹ nhõm phần nào khi những vết thương hở miệng đã lành lặn hoàn toàn. Tốc độ hồi phục của My chậm hơn nhiều so với An, nhưng dù sao cũng có hồi lại, đó là điều tốt nhất. Sau khi đã lau sạch máu trên phần lưng của My, An hít sâu một hơi rồi tiến ra đằng trước cô. Dù đây không phải lần đầu nhìn thấy My khỏa thân, nhưng lần nào trong An cũng trào dâng những cung bực cảm xúc mãnh liệt như thế. An cố lơ mắt đi khỏi những điểm nhạy cảm trên người My. Cậu quờ quạng lau chùi cho có, rồi rửa lại thân thể cô bằng nước sạch. Lúc này My cũng đang đăm chiêu nhìn An, có cảm giác thứ gì đó dâng trào bên trong cô. Một cảm giác rất lạ, như chưa bao giờ có trước đây. Hình ảnh tình tứ của đôi nam nữ trên màn hình TV lúc nãy đột ngột chảy qua tâm trí của My một lần nữa, và như một con suối luyến ái ngọt ngào, trong trẻo. Cô nàng đã dần người hơn qua từng ngày. Những xúc cảm thân thể cũng mang lại cho cô những rung động đặc biệt hơn. Chợt My rướng người lên, hôn nhẹ vào môi An. Cô lặp lại những gì mình từng thấy. Quá bất ngờ trước nụ hôn đó, An bật ngửa người ra sau, đập đầu cái cạch xuống chỗ bồn rửa tay. Sau vài giây nao núng ngại ngùng, những va chạm thân thể và cảm xúc cháy bỏng từ nụ hôn ban nãy khiến An đã đánh mất chính mình. Không còn chỗ nào cho sự thuần khiết chính trực nữa. Tất cả chỉ còn lại những khát khao hừng hực đang tuôn trào nhấn chìm lý trí. Không còn ngần ngại, An cũng vươn người tới, hôn lấy đôi môi mềm mại đầy quyến rũ của My. Phía đối diện, cô nàng cũng thuận theo bản năng mà mặn mà đáp trả. Hai thân thể, hai tâm hồn và hai trái tim nóng ấm đang hòa quyện vào nhau. Rời khỏi cái không gian buồn tắm bó hẹp, An đặt My lên giường, rồi âu yếm hôn lên đôi môi đào ngọt ngào của nàng một lần nữa. Trán cậu tựa nhẹ vào trán nàng. Cùng nhau, họ có thể cảm nhận được từng hơi thở nhịp nhàng và nồng nàn của đối phương. An lả lướt dịu dàng hôn lên cơ thể My, từ cằm xuống ngực, từ bụng và xa hơn nữa. Cái thân thể hoàn hảo của cô nàng như cũng đang nhẹ nhàng cong mình uống theo những nụ hôn đầy say đắm của An. Vào cái khoảnh khắc cháy bỏng đê mê này, My dường như cũng đã hòa mình vào bản năng thuần túy nhất của một con người bình thường. Nàng không hề có phản ứng thái quá gì, mà hoàn toàn đắm chìm trong những khoái lạc thể chất cùng nửa kia của mình. Một đêm dài đằng đẵng bỗng chốc như ngắn lại bởi những giây phút cuồng nhiệt thăng hoa. Và cứ thế, cả hai ân ái mặn nồng, đưa nhau bước qua những cung bậc hoang dại trần trụi nhất. Vào thời khắc cao trào khoái cảm đó, cũng là lúc hai người nhận ra một điều: họ sinh ra là để thuộc về nhau. Sáng hôm sau, khi tiếng gà gáy tinh mơ cất lên, lúc An thức dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh My đang nằm dựa đầu vào lòng mình mà ngủ ngon lành. An không muốn đánh thức My quá sớm sau một đêm dài ngọt ngào khó phai. Cậu chỉ đưa mắt nhìn cô say ngủ, rồi dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc cô. Không thể chối bỏ được nữa, An đã yêu My. Một tình yêu chân thành không toan tính. Cô ấy như một đốm lửa sôi sáng và sưởi ấm cho An, khiến cậu như tìm lại được mặt trời sau những ngày dài lang thang giữa đêm đông băng giá. Một lúc sau, My cũng lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Cô nàng liền ngước mặt lên nhìn An, rồi đưa tay sờ tóc cậu. An mỉm cười, rồi ôm chặt My vào lòng. Diễn cảnh về một tương lai hạnh phúc đang hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Cùng với nhau, họ sẽ trở thành một gia đình, dù cho có phải mãi mãi sống bên kia của lằn ranh nhân thế. Hai người rời khỏi khu nhà nghỉ, cùng nhau chuẩn bị đi về. Dù chuyến đi này không mấy êm xuôi với nhiều sự cố ngoài ý muốn, nhưng đổi lại, họ đã có một đêm tuyệt vời không thể nào quên. Cả hai đang đi thì chợt My khựng lại, rồi bất ngờ lên tiếng. An. An giật mình quay phắt lại nhìn My. Em vừa mới nói hả My? Em mới gọi tên anh có đúng không? Em nói lần nữa có được không? Trước những câu hỏi dồn dập của An, My chẳng có động thái gì lạ. Cô ấy nhìn An, đưa tay chỉ vào cửa hàng bán thịt nướng thơm phức sau lưng cậu. Rồi bất ngờ cậu lại cất tiếng. An. An quay ra sau nhìn, rồi thở dài chán nản. Thì ra cô ấy nói An, chứ không phải là An. Dù hơi mừng hụt, nhưng dù sao cũng tốt. Đây là lần đầu tiên An nghe cô ấy nói chuyện rõ ràng như thế. Không còn mấy câu chữ vô tri vô nghĩa như ư a nữa. Một dấu hiệu tích cực chứng minh cho việc My hoàn toàn có thể nói được. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này An mới sực nhớ ra mình quên cho My ăn sáng. Cậu liền mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô, rồi dẫn cô vào quán. Vẫn còn khá sớm, hai người sẽ dạo quanh thành phố thêm một vòng nữa trước khi bắt chuyến xe đầu giờ chiều và quay về cái nơi mà An gọi là mái ấm tạm bợ. Những ngày sau đó, cuộc sống của An và My có những tiến triển mới tươi sáng hơn. Cả hai cùng nhau lên rừng, cùng nhau xuống núi, cùng nhau làm việc và cùng nhau sửa sang lại ngôi đền sao cho nhìn nơi này giống như một căn nhà thực thụ nhất có thể. Điều đáng mừng đối với An là My thời gian này ngày càng có những biến chuyển thay đổi đáng kể. Tuy vẫn không thể nói được nhiều, nhưng những biểu hiện cảm xúc đã rõ ràng hơn hẳn. Không còn những hành động bản năng và quan dại như nhe răng gầm gừ hay ăn uống lung tung nè. My lúc này đã có một cuộc sống gần như là một con người bình thường. Thậm chí cô nàng còn phụ giúp An được nhiều việc, khiến cho cậu không khỏi bất ngờ. Sau khi âm thầm quan sát những việc làm thường nhật của An, với tố chất thông minh, My đã học hỏi và làm được không ít điều trong số đó. Cô đã biết nhóm củi tạo lửa, biết nướng thịt rừng với mật ong. Hơn hết là còn biết giặt giũ quần áo của cả hai trong những ngày An đi vắng. Trong khoảng thời gian êm đềm này, không chỉ riêng My là có những sự thay đổi khác biệt. An cũng có cách nhìn tích cực hơn về đời mình trong tương lai. Cuộc sống như thế này là vượt quá kỳ vọng của An. Có cảm giác như cậu đã có một gia đình thực sự của riêng mình. Có một nơi cậu mong muốn được trở về sau một ngày dài rong ruổi. Nụ cười đã dần trở lại trên môi An, không còn cái sắc mặt cô đặc sự lạnh lùng như trước nữa. Dưới ánh hoàng hôn cuối chiều tà, An quay về với những món ăn yêu thích trên tay. My đã đứng chờ ngay trước cửa, hớn hở chạy ra ôm chầm lấy cậu. Không thể mong đợi gì hơn đối với những người như họ. Như bao ngày bình yên trước đó, sau buổi cơm chiều đạm bạc, My lại tựa đầu vào vai An bên ánh lửa vàng, rồi nghe cậu thủ thỉ đọc sách. An đọc cho My nghe rất nhiều thứ. Khi lượng sách có sẵn đã hết, cậu lại tiếp tục mang về nhiều cuốn khác với đa dạng chủ đề. Đây cũng là một cách hay cho My tiếp xúc dần dà với thế giới mà không cần phải tiếp tục đi xa. Đọc hết mấy quyển trí thức khoa học nhàm chán, An lại tiếp tục chuyển qua những câu chuyện ngụ ngôn, hàm xúc nhân văn hay các bi tình sử một thời gian bóng. My cứ vậy hướng đôi mắt xanh tròn nhìn An, say sưa dõi theo từng lời đọc truyền cảm của cậu. Không biết My có thực sự hiểu hết những tình tiết nghe qua hay không, nhưng cô nàng như đã hoàn toàn đắm mình vào những giây phút êm ái miên man ấy. Mãi đến tận nửa đêm, khi My đã thiếp đi trên vai mình, An mới ngừng đọc, rồi mỉm cười dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc nàng. Vào khoảnh khắc an yên trân quý này, thời gian như mãi mãi ngừng trôi. Vào một ngày thảm đạm mây mù giăng lối, An và My đang vui vẻ cùng nhau bắt cá dưới con suối trong veo ngoài bìa rừng. Cả hai không nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng nhìn nhau, họ như vẫn hiểu đối phương nghĩ gì. Với kỹ năng và sự phối hợp ăn ý của những kẻ săn mồi đầu bản, An và My nhanh chóng vớ được một mớ cá to cho buổi tối thịnh soạn đêm nay. Bất chợt My chững lại trong giây lát, cô vừa nghe thấy tiếng gì đó. Nhìn qua một bên thì thấy một con rắn hổ chúa to bành đang từ trên một mỏm đá phùng mang hướng về phía cô mà phì khè đe dọa. Sự nguy hiểm chết chóc của loài rắn lớn nhất vùng này là điều không thể chối cãi. Nhưng đứng trước một sinh vật với kỹ năng siêu phàm đỉnh nóc như My thì nó cũng không khác mấy với lũ rắn tầm thường vô hại. Sau vài giây bệnh mang thị quy, con rắn hổ chúa tung thân đớp thẳng tới chỗ My đang đứng. Với một động tác nhẹ nhàng điêu luyện, cô đã chụp lấy cổ con rắn lớn ngay khi nó lao tới gần sát mặt mình. Chỉ một cú siết, con rắn bể nát xương cổ chết lủng lẳng ngay trên bàn tay của mình. Đứng bên kia nhìn qua, An không khỏi trố mắt kinh ngạc. Sự bá đạo tiềm tàng của cô nàng có lẽ đối với cậu vẫn là một câu hỏi quá lớn. Mi quay về phía An mỉm cười tươi rói, rồi phe phẩy con rắn to dài trên tay, như muốn khoe chiến tích với cậu. Họ nhìn nhau tươi cười đắc ý với thành quả đạt được, rồi dung chuẩn bị rời đi. Bỗng dưng Mi khựng lại một lần nữa. Cô nàng như vừa cảm thấy cái gì đó giữa không gian tĩnh mịch. Đôi mắt hừng lên ánh xanh. Cô quay phắt lại, nhìn vào khoảng rừng già phía xa kia. Cơn gió lạnh thoảng qua, lay lắc đông đưa những hàng cây già lụ khụ, rồi đồng thời mang tới một làn hơi lạnh đánh động những giác quan nhạy bén của Mi. Có thứ gì đó bất thường, Mi chắc chắn cảm nhận được điều đó. Mãi tập trung quan sát thì bỗng Mi giật nhẹ mình khi một cánh tay quàng qua vai ôm lấy cô. Là An. Cậu nhìn cô dịu dàng hỏi: có gì đằng đó mà em nhìn chăm chú vậy? Lại là thú quan sao? Mi không phản ứng gì, vẫn chăm chú nhìn kỹ về phía hàng cây. An liền đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Mi. Cậu cũng cảm nhận được sự thất thường trong làn gió, nhưng không biết chắc là do thứ gì. Bây giờ cũng đã chạng vạng, sương mù đang ngày một dày hơn. Với một không gian ám muội như thế này thì những thứ bên kia thế giới chắc cũng đang dần dần xuất hiện. Dù không quá xa với những điều này, An cũng muốn nhanh chóng rời đi. Chúng không xâm phạm vào ranh giới của cậu thì cũng không nên làm phiền đến chúng. An nhẹ nhàng nắm tay Mi, dắt cô đi ra khỏi đó. Mi nhìn đăm chiêu một hồi nữa rồi cũng quay mặt bước đi cùng An. Trong lòng họ lúc này ắt hẳn đều có chung một luồng cảm nhận. Trời đất hôm nay có thứ gì đó u ám lạ thường. Nửa đêm hôm ấy, đang say giấc nồng thì An giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sủa đinh tai của lũ chó quan. Nhìn qua bên cạnh, An lập tức ngồi bật dậy. Mi không còn nằm ở đó nữa. Chạy ra ngoài sân, An nhanh chóng thấy Mi đang đứng giữa sân đền, nhìn vào khoảng không gian đen tối trước mắt. An vừa bước tới vừa lên tiếng hỏi: có chuyện gì vậy? Sao em lại ra đây giờ này? Mi không hề giật mình hay bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của An. Cô nàng vẫn xoáy sâu ánh mắt vào cánh rừng đen thâm thẳm trước mặt. Như cũng cảm nhận được sự lạ, An liền mở nhãn cầu của ma sói nhìn theo hướng đó. Khung cảnh xung quanh thật kinh người, rợn gai ốc. Giữa tiếng tru tréo inh ỏi của lũ chó rừng là lúc nhúc những bóng ma với đủ mọi hình thù dốc dáng đang đứng khắp nơi quanh khu đền. Chuyện gì xảy ra vậy? An thầm nghĩ tự hỏi. Những dông ma này đã dẫn dụ Mi ra đây sao? Hay chính Mi mới là cội nguồn cho sự xuất hiện của chúng? Nhưng dường như có cái gì đó không đúng. Theo hướng mắt của Mi thì cô ấy không nhìn chúng, mà đang nhìn vào khoảng rừng đen tối xa xăm ngoài kia. An chưa kịp bước tới gần Mi thì đột nhiên cởi bỏ quần áo ra, rồi quá thân thành con sói trắng, chạy một mạch băng qua các bóng ma thẳng vào khu rừng đằng xa. Ngẩn người bất ngờ trong giây lát, An cũng điềm tĩnh chạy theo. Tốc độ của An tuy vượt trội hơn người thường, nhưng vẫn không thể bị kịp tốc độ của Mi khi hóa thành sói tinh. Cậu chạy tới giữa khu rừng thì mất dấu cô. Cậu bắt đầu chậm lại, vừa đi vừa gọi tên cô giữa rừng đêm. Băng qua những tán cây rậm rạp, rồi tiến bước vào một bãi đất trống. Bất chợt An khựng lại, có mùi gì đó rất lạ. Không phải mùi của Mi, đó là một mùi thật tanh tưởi hôi hám. An thận trọng bước về phía trước. Đột nhiên từ phía bên phải của An có một sinh vật đang lao như bay tới. An giật mình xoay người qua thì thứ đó đã nhảy sổ vào người cậu. Nó là một con chó đen thui, to lớn, tàn bạo. Cú đột kích bất ngờ khiến An không thể trở tay kịp. Con chó hung dữ đang đè ghì cậu xuống, cố táp vào mặt cậu. Sự hùng hổ đó khiến cho An hơi bối rối, phản xạ có phần chậm lại. Cậu ngoài việc cố ngăn không cho cái hàm đầy răng kia ghìm vào cổ mình thì chưa biết phải làm gì. Bất chợt từ phía bên hông, con sói trắng to lớn nhanh như gió lao tới, kéo phăng con chó hung dữ kia ra khỏi người An, giải thoát cho cậu. Con chó ngoẹo cổ ngã phịch xuống đất, nằm dài dưới chân An. Đưa mắt nhìn kỹ, cậu nhanh chóng nhận ra loài chó hung hãn này. Nó thuộc dòng Doberman, loài chó tai dựng, đuôi ngắn, thân hình mảnh khảnh, với độ thiện chiến và tàn bạo thuộc hàng top trên thế giới. Chúng thường được đào tạo chuyên dụng cho chiến đấu và các nghiệp vụ tối mật. Tại sao lại có một con ở đây? An chưa kịp dừng thắc mắc thì đột nhiên một con sói trắng bên cạnh liền xoay mặt hướng về phía đằng xa, rồi gầm gừ đe dọa. Chỉ trong một tích tắc, ba con chó Doberman khác từ trong rừng lao ra xông thẳng về phía An và con sói trắng. Không ngần ngại va chạm, sói trắng lao lên tả xung hữu đột, một mình chọi lại ba con chó dữ. Với kích thước và sức mạnh phi thường, sói trắng nhanh chóng chiếm lấy lợi thế trước lũ chó săn. Nhưng lũ này như đã quá điên, chúng tỏ ra không hề đau đớn hay hoảng sợ trước những con sói, mà liên tục ồ ạt tấn công. Không thể làm ngơ khi thấy nàng thơ của mình đang bị vây hãm trong trận thất thế, An lao tới tung một đá thật mạnh, hất tung một lượt hai con chó to ra khỏi người con sói. Chưa hết, cậu còn dùng tay dứt khoát bẻ cổ nó. Con chó Doberman gãy xương chết ngay tại chỗ. Nhìn vào xác ba con chó nằm la liệt mà An vẫn không nguôi thắc mắc. Lũ chó này không thể cứ thế mà xuất hiện ba bốn con ở đây được. Chẳng lẽ là... Bất ngờ một loạt tiểu liên từ đâu bay tới, ghim cả chục viên vào người An. Thân người cậu mất đà, loạn choạng ngã lùi về sau. Con sói trắng còn chưa hiểu gì thì một tấm lưới điện từ phía trên phủ ào xuống bao trùm lấy. Nó cố vùng vẫy thoát ra, nhưng tấm lưới điện càng lúc càng quấn chặt, đè ghìm nó xuống đất. Ngay sau khoảnh khắc ấy, từ trong rừng cây, một nhóm lính vũ trang với súng máy tối tân và ăn mặc kín mít như những ninja xuất hiện. Sau khi quan sát kỹ lưỡng tình huống, một tên trong số chúng bấm vào thiết bị liên lạc trên cái mặt nạ đầu lâu để liên hệ về bộ phận điều hành. Hắn liền thông báo với đầu dây bên kia bằng tiếng Anh, xong lại chuyển sang nói tiếng Việt bằng cái giọng ngọng nghịu ngay sau đó. Trụ sở nghe rõ trả lời. Cerberus nhóm 1 đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã bắt sống được Achito và tiêu diệt một kẻ lạ mặt đi cùng cô ta. Chúng tôi sẽ tiêm thuốc gây mê rồi mang cô ta di chuyển ngay trong đêm. Xin chờ xác nhận lệnh. Bọn chúng không ai khác chính là lực lượng lính đánh thuê của Cerberus. Sau nhiều ngày truy lùng tung tích, chúng cuối cùng đã tìm được mục tiêu là Mi, hay là Achito theo cách gọi của chúng. Là một tập đoàn các nhân viên đa chủng tộc, Cerberus đã bắt buộc những người gia nhập phải học ngôn ngữ của quê nhà mẹ của gã là tiếng Việt, và sử dụng nó như một ngôn ngữ chung thay vì tiếng Anh ở trụ sở chính. Đây là cách mà gã cho là đang tưởng nhớ và tôn vinh người mẹ quá cố của mình. Bọn lính cũng không thích dạy cho lắm, vì theo chúng tiếng Việt quá khó học, và việc chúng phải học chỉ để tưởng nhớ một người mà mình không biết thì thật quá vô lý. Trái ngang thay, đó lại là điều kiện tiên quyết bắt buộc để gia nhập lực lượng với số tiền công hậu hĩnh này. Sau vài phút chờ đợi, thông tin được bộ phận chỉ huy truyền đến cho chúng thông qua điện đàm với mệnh lệnh bắt sống và di chuyển ngay lập tức. Vừa nhận được lệnh, Một tên trong số chúng liền tiến tới gần con sói trắng, rút ra một ống huyết thanh chứa một loại dung dịch màu bạc. Theo lời của chúng, đây là loại mê dược được đặc chế dành riêng cho những vật thí nghiệm như Achito. Sau khi tiêm loại thuốc này vào cơ thể thì con sói sẽ gần như chết lâm sàng và chỉ tỉnh dậy khi được chúng tiêm thuốc giải. Tên lính cầm ống huyết thanh tiến tới chỗ con sói trắng đang giãy giụa trong tấm lưới. Loại lưới này cũng được công ty chúng thiết kế đặc biệt riêng cho việc khắc chế, nên dù sức mạnh phi phàm thì Achito cũng không thể nào thoát ngay ra được. Ngay lúc cả bọn đang mãi miết tập trung cho việc bắt lấy Achito thì bỗng nhiên có một bóng đen to lớn xuất hiện đứng sừng sững ngay sau lưng chúng. Chưa kịp làm gì thì bất thình lình tên cầm ống huyết thanh bị nhấc bổng lên và rách toạc làm đôi trong tích tắc ngay trước mắt lũ đồng bọn. Quá hải hùng và chưa kịp truyền thông tin gì lên não thì mấy tên kia đã bị hất văng đi tứ phía. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chúng kinh hãi nhận ra thứ to lớn đồ sộ trước mặt mình là một con ma sói lông bạc đầy uy dũng. Sau khi đánh văng hết bọn bao quanh, con ma sói lông bạc do An biến hình liền đưa tay xuống nắm lấy tấm lưới xé tan thành từng mảnh. Được giải thoát, sói trắng liền đứng dậy, đưa ánh mắt xanh biếc nhìn lên ma sói, rồi cũng gồng mình hóa thân. Trong tích tắc, thêm một ma sói nữa với thân thể phụ nữ xuất hiện trước sự kinh ngạc hải hùng của bọn lính đánh thuê. Một tên bình tĩnh hất tay ra hiệu cho bọn chó săn Doberman xông vào tấn công. Lần lượt từng con Doberman bị triệt hạ, không con nào còn nguyên vẹn nổi sau khi bị ma sói tóm lấy. Thấy tình thế bất lợi, bọn lính đánh thuê liền lập tức nổ súng bắn vào người hai con quái vật. Sự hiếu chiến nhạy bén, con ma sói lông bạc lập tức hất tung lũ chó cản đường rồi lao vào bọn lính bất chấp loạt đạn. Chúng chống trả yếu ớt trong vô vọng, rồi cứ thế đổ gục xuống đất từng tên một. Hướng đằng kia, ma sói nữ đang một mình cân hết hàng chục con Doberman. Hai ma sói chia nhau tàn sát kẻ thù. Chỉ trong nháy mắt, nhóm lực lượng vũ trang hàng chục mạng, cả người cả chó đều nằm la liệt, ngâm mình trong mớ máu thịt lên lắng. Những kẻ sống sót đang cố dùng mọi biện pháp có thể để tìm đường thoát thân, thay vì tiếp tục chống cự trong bất lực. Chúng quờ quạng quýnh quáng, nổ súng tứ tung, cho mạnh ai nấy chạy thục mạng vào rừng đêm. Con sói lông bạc không dễ dàng buông tha kẻ địch, nó đuổi theo triệt hạ từng tên một. Bất chợt trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một làn đạn với quả lực khủng khiếp lao về phía ma sói, giải vây cho đám lính. Nhanh như chớp, ma sói nhảy ngược về phía sau để né tránh loạt đạn, rồi trừng mắt nhìn vào màn sương trước mặt. Một tên lính to con lực lưỡng xuất hiện cùng với một khẩu sáo nòng chết chóc trên tay. Hộ pháp, hộ pháp tới rồi. Tên lính to con đó chính là hộ pháp của chúng. Tên đội trưởng dõng dạc ra lệnh: tình hình nguy hiểm, cậu khống chế hai con ma sói này lại, bọn tôi sẽ chạy tới nơi an toàn gọi người tới ứng cứu. Rồi bọn chúng nhanh chóng chạy đi, để lại tên hộ pháp cầm chừng hai ma sói. Hai ma sói đưa mắt nhìn nhau như có thần giao cách cảm bên trong sóng não. Bọn họ hiểu ý nhau rồi nhanh chóng tản ra trong tích tắc, để lẫn mình vào trong màn sương đêm dày đặc ngay khi làn đạn tiếp theo ầm ầm bắn tới. Cơn mưa đạn ào ạt tuôn ra từ khẩu súng sáo nòng, nhưng màn sương mù dày đặc khiến tên hộ pháp không rõ mình có bắn trúng mục tiêu hay không. Hết đạn, hắn ngừng bắn rồi tranh thủ nạp lại đạn. Sau đó hắn ta vác cây súng kềnh càng lên, rảo bước. Xung quanh quá u ám mờ ảo, hắn gần như chẳng thể thấy gì, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng gió rít và âm thanh của thứ gì đó vừa vụt ngang sau lưng mình. sâu trong làn sương mù mịt, con ma sói lông bạc đang quan sát tên kia bằng ánh mắt đỏ rực như hai đốm lửa địa ngục. Nó phải chờ thời cơ tấn công. Nó hiểu rằng dù cho có khả năng tái tạo cơ thể thì cũng không nên phơi mình ra chịu đựng quả lực tàn phá từ thứ vũ khí kinh khủng đó. Phía bên kia, tên hộ pháp vừa bước đi ì ạch, vừa hô hào thách thức. Hắn tự tin la hét ầm ĩ, nhưng không hề biết được rằng bản thân mình lại đang là con mồi cho một cuộc mai phục có chiến thuật của hai con ác thú. Có thứ gì đó vừa lướt ngang tên hộ pháp lần nữa. Hắn giật mình thận trọng thủ thế. Dù không thấy rõ ràng hình dạng của thứ đó, nhưng nhìn sắc xanh vụt qua chớp nhoáng trong màn sương, hắn đoán chắc chắn đó chính là con nữ ma sói với đôi mắt xanh trực đặc trưng. Nhờ vào hình dáng mảnh khảnh của phái nữ mà con quái vật này có tốc độ nhanh hơn nhiều so với con còn lại. Điều này đồng thời cũng gây nhiều khó khăn cho chính bản thân tên hộ pháp. Với khẩu súng lớn và bộ giáp trụ to nặng, hắn chậm chạp hơn hẳn so với những gì diễn ra xung quanh. Lấy lại bình tĩnh, hắn gồng người quay lại, rồi điên tiết xoáy nòng súng tuôn đạn tứ tung. Tiếng súng liên thanh vang dội cả một vùng, nhưng hoàn toàn không mang lại kết quả gì. Cho đến khi hết đạn, hắn vội vàng đặt súng xuống, rồi tháo dây đạn đeo chéo lên vai ra, chuẩn bị nạp lại. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì từ phía sau lưng hắn, một bóng đen to lớn lao vụ tới, rồi dùng cánh tay với bộ vuốt đầy sức mạnh đâm xuyên thủng người hắn, nhấc bổng lên trên. Tên hộ pháp vốn to con lực lưỡng, đang đeo mang nhiều thiết bị máy móc nặng nề như vậy mà vẫn bị nhấc nhẹ lên như không. Hắn đau đớn tột cùng, miệng phun đầy máu ra cả cái mặt nạ sắt hình đầu lâu. Tay chân thì liên tục quýnh quáng, quơ quào tìm cách thoát ra. Từ trong màn sương, con nữ ma sói đủng đỉnh đi tới. Dù không có sức mạnh thể chất bằng con ma sói nam, nhưng con ma sói nữ vẫn đủ sức tung vuốt, xé rách toạc bộ giáp trụ lẫn cái cơ thể người bằng xương bằng thịt bên trong. Chỉ trong thoáng chốc, cái thân thể cường tráng đầy cơ bắp của tên lính mang danh hộ pháp đã hoàn toàn sụi lơ, với lục phủ ngũ tạng rơi vãi lòng thòng ra bên ngoài. Trong lúc ấy, bọn lính còn lại cùng tên đội trưởng đã chạy sâu vào bên trong một cánh rừng nhỏ. Quá mệt mỏi sau một hơi chạy không ngừng, bọn chúng chậm lại rồi dừng chân thở phì phò từng hơi khó nhọc. Cả bọn đều bị thương, không nặng thì nhẹ. Có tên còn mất cả cánh tay, đang phải nương nhờ đồng đội dìu dắt. Chúng bắt đầu tản ra ngồi xung quanh các gốc cây mỏm đá. Chúng cần lấy lại sức rồi tìm đường trở về căn cứ trước khi trời sáng. Trong khi bọn lính lác chia nhau nghỉ ngơi thì tên đội trưởng bắt đầu đi xung quanh xem xét tình hình. Tiếng nổ của khẩu sáo nòng đã ngưng, không còn nghe nữa. Nhưng điều này không chắc cho kết luận nào. Có thể bọn ma sói đã bị tiêu diệt và tên kia đang trên đường đến để hội quân. Nhưng cũng có thể ngược lại, tên kia đã vong mạng dưới nanh vuốt của hai con quái vật. Tên đội trưởng liền bắt bộ đàm gọi cho tên hộ pháp, nhưng mãi chẳng có phản hồi gì từ phía đầu dây bên kia. Hắn thở dài rồi mở điện đàm liên lạc về trụ sở, kêu gọi chi viện. Khẩn cấp, khẩn cấp! Chiến dịch thiệt hại nghiêm trọng do sự xuất hiện bất ngờ của một con ma sói cấp alpha. Yêu cầu được chi viện gấp. Những người sống sót đang gặp nguy hiểm. Over! Nhắc lại, chiến dịch thiệt hại nặng nề. Có một con ma sói cấp alpha ở đây. Đề nghị chi viện đến gấp để giải cứu cho những người bị thương. Over! Nhiều lần liên lạc không thành, khiến cho tên đội trưởng giận dữ, chửi thề bằng tiếng Anh. Lúc ấy một tên trong nhóm cảm thấy mắc đi vệ sinh, liền rời nhóm, đi tới một khoảng đất trống gần đó để giải quyết. Vừa xong, đang định quay trở lại, thì đột nhiên hắn thấy có cái gì đó bất thường. Từ phía sau những gốc cây phủ hơi sương tăm tối, có những đứa trẻ mờ mờ ảo ảo đang lấp ló nhìn hắn. Tên lính chĩa súng vào bọn trẻ rồi hét lên đe dọa bằng tiếng Việt. Tụi mày là ai? Sao giờ này còn ở đây? Mau cút hết cho tao! Có vẻ như nghe thấy âm giọng lơ lớ của một ông Tây nói tiếng Việt khiến cho bọn trẻ thích thú. Chúng hùa nhau cười lên khanh khách, khiến không gian tĩnh mịch đột nhiên trở nên ma quái khác thường. Tên lính đánh thuê định nổ súng vào bọn trẻ, nhưng hắn chùn tay. Không phải vì thương xót cho lũ trẻ người Việt, mà vì hắn sợ tiếng súng sẽ đánh động tới lũ ma sói ngoài kia. Chửi thề lầm bầm vài câu, hắn liền quay lưng rời đi, không hề biết rằng bọn trẻ lạ lùng kia vẫn đang lẻo đẻo theo sau lưng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ Trăng Khuyết, tác giả Leon. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.